Phong Nguyệt, vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120 đi vòng qua hồ đúc kiếm. Hạ Lan Hy và những người khác đến lối vào tầng 7 tháp Lãng Phong. Lối vào này quanh năm bị viện vô tình đạo phong ấn. Chỉ có thủ lệnh của các đời viện trưởng vô tình đạo mới có thể giải trừ phong ấn. Bây giờ, trong tay Trúc Như Sương có một thủ lệnh như vậy, nhìn ấn ký đại diện cho phong ấn vô tình đạo ở lối vào. Trúc Như Sương không kìm được lộ ra kính sợ. Ấn ký này có lẽ là do Bắc Lạc Thượng Thần năm xưa để lại. Còn chờ gì nữa, sinh môn của Hoán Trần Chân Quân trôi nổi trên vai Phi Nguyệt Chân Quân. Nhuộm đuôi mắt đỏ hếch lên của Phi Nguyệt Chân Quân thành màu vàng nhạt. Mở nó ra, Trúc Như Sương gật đầu, tiến lên một bước, nhúng thủ lệnh của Giang viện trưởng vào ấn ký phong ấn. Một luồng sức mạnh vô hình bùng nổ trong không trung, bốn người dường như nghe thấy tiếng xích sắt rơi xuống đất. Con đường dẫn đến tầng 7 tháp Lãng Phong từ đó xuất hiện trước mắt họ. Hạ Lan Hy đi theo sau Phi Nguyệt Chân Quân bước vào con đường. Trong khoảnh khắc, ánh xuân rực rỡ quen thuộc ùa đến. Đây là một thế giới ngọt ngào mềm mại như mơ. Ánh xuân rực rỡ chiếu xuống những vệt sáng loang lổ. Vạn vật đua nhau khoe sắc. Dòng nước róc rách bên tai. Biển hoa rực rỡ đung đưa trong gió xuân. Gió thổi qua mặt cũng ngọt ngào. Chủ nhân sống ở đây dường như đã từng một mình chịu đựng sự tĩnh mịch vạn ngàn năm. Y không thể chịu nổi dù chỉ là một chút yên tĩnh nữa. Vì vậy mới có những dấu vết của sự sống ở khắp mọi nơi này. Vì sao mình lại thích nói chuyện như vậy nhỉ? Hạ Lan Hy tự hỏi. Có phải là vì y cũng đã từng một mình sống rất lâu rất lâu? Lâu đến mức giống như chủ nhân nơi đây. Không thể chịu đựng được sự cô độc nữa. Chúng ta đang ở đâu vậy? Lẽ ra tầng 7 tháp Lãng Phong phải ở sâu nhất dưới lòng đất. Tại sao lại có ánh nắng? Cảnh đẹp tuy tốt, nhưng Trúc Như Sương lại không dám lơ là cảnh giác. Những cảnh tượng này là huyễn thuật sao? Phi Nguyệt Chân Quân đưa tay ra, cảm nhận được ánh nắng chiếu xuống lòng bàn tay. Không, tất cả những điều này đều là thật. Tống Huyền Cơ cúi người, hái một bông hoa nhỏ màu xanh lam từ trong biển hoa rực rỡ. Có người vẫn luôn dùng linh lực để duy trì cảnh xuân nơi đây không tàn lụi. Hoa nở vạn cổ, nhưng tầng 7 tháp Lãng Phong được coi là địa phận của viện vô tình đạo. Có viện trưởng vô tình đạo nào lại tiêu tốn linh lực để làm những chuyện này chứ? Trúc Như Sương nghĩ mãi không ra. Hắn quay sang Hạ Lan Hy, hỏi, Thời Vũ, ngươi nghĩ sao? Hạ Lan Hy khẽ thở dài. Được rồi, thật sự là ta, y nhớ nơi này, y đã từng đến đây trong mơ. Không, đó không phải là mơ, mà là một đoạn ký ức y đã thực sự trải qua. Trúc Như Sương sững sờ. Cái gì? Là mệnh lệnh ta đã đưa ra cho viện vô tình đạo. Có lẽ là vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Giọng điệu của Hạ Lan Hy bình tĩnh đến lạ thường. Là ta đã lệnh cho viện vô tình đạo dồn ta vào bước đường cùng. Hiểu được ý của Hạ Lan Hy, Trúc Như Sương ngỡ ngàng. Thời Vũ, ngươi nói thật không? Hạ Lan Hy khẽ gật đầu. Ngươi nói, Giang Ẩn Chu và Thẩm Nhứ Chi đều nghe lời ngươi. Phi Nguyệt Chân Quân hỏi từng chữ một. Có phải vậy không? Bị Phi Nguyệt Chân Quân nói như vậy, Hạ Lan Hy có chút hoảng sợ. Giang viện trưởng và Hoán Trần Chân Quân đều là những trưởng bối y vô cùng kính trọng trước đây. Bây giờ đột nhiên nói cho y biết hai vị trưởng bối này rất nghe lời y, giống như nghe mẫu thân y gọi y là anh trai. Có một cảm giác đại nghịch bất đạo đến mức hoang đường. May mà y không có dương thọ, nếu không chắc chắn y sẽ bị giảm thọ. Trong chuyện này, đúng là họ đã nghe lời ta mà hành động. Còn những chuyện khác thì ta không biết. Hạ Lan Hy không dám nói quá chắc chắn. Ví dụ như nếu ta bảo Hoán Trần Chân Quân và Tiểu Thúc thành thân, chắc chắn ngày ấy sẽ không thèm để ý đến ta. Phi Nguyệt chân quân im lặng một lát, nói, hay là ngươi đừng gọi ta là tiểu thúc nữa, ta đổi gọi ngươi là tiểu thúc đi. Hạ Lan Hy sợ đến mặt trắng bệch, không được không được, tuyệt đối không được, Phi Nguyệt chân quân gọi y là tiểu thúc, vậy Tống Huyền Cơ thành cái gì của y? Tống Huyền Cơ hỏi Hạ Lan Hy, tại sao ngươi lại làm như vậy? Hạ Lan Hy kích động nói, ngốc, chuyện này còn phải hỏi sao? Bởi vì ta không muốn chênh lệch bối phận với ngươi. Tống Huyền Cơ bị nói ngốc kiên nhẫn giải thích, ta là hỏi ngươi, tại sao lại lệnh cho Vô Tình Đạo dồn ngươi vào bước đường cùng? Hạ Lan Hy nhíu mày, cố gắng hồi tưởng, đúng vậy, tại sao ta lại phải làm như vậy nhỉ? Hạ Lan Hy ngước mắt nhìn ra xa, chỉ thấy chân trời nhuốm lên màu hồng nhạt dịu dàng, những đám mây như những ký ức mơ hồ, bị gió thổi về cùng một hướng. Hai chân Hạ Lan Hy không tự chủ được bước đi, dường như có một sức mạnh nào đó đang dẫn dắt y tiến về phía trước. Nơi đây hẳn là có một thứ gì đó, một thứ có thể khiến y nhớ lại, y biết nó ở đâu. Y có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thời Vũ, giọng nói của Trúc Như Sương vang lên sau lưng y, người đi đâu vậy? Bước chân của Hạ Lan Hy càng lúc càng nhanh, vạt áo lướt qua biển hoa không bao giờ héo tàn. Cơn gió thổi tới làm bay tóc dài của y, rõ ràng y đã không còn là người. Nhưng vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập mỗi lúc một nhanh. Đến rồi! Sắp đến rồi, ngay tại đây, Hạ Lan Hy đột ngột dừng lại, y nhìn thấy một tượng thần đang tắm mình trong ánh xuân, đó là một vị thần có vẻ ngoài như một thiếu niên, không giống như sự trang nghiêm uy nghiêm của các vị thần khác. Y khoanh chân ngồi trên thần tọa, một tay chống cằm, tay kia nâng một viên linh thạch hình thoi màu xanh băng, tư thế linh động tùy ý. Như thể chỉ là một thiếu niên phàm trần buồn ngủ vì tham luyến cảnh xuân. Có lẽ là vì ngủ quá lâu, trên đỉnh đầu của vị thần thiếu niên này lại mọc ra một bông hoa nhỏ màu xanh nhạt. Ta muốn hái bông hoa đó tặng cho Tống Huyền Cơ. Hạ Lan Hy nghĩ vậy, từ từ giơ tay về phía tượng thần. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thần tọa, từng hình ảnh xa xưa từ trong vực sâu ký ức của y nổi lên. Thần võ tam giới 10 phần thì có 3-4 phần tụ tập ở tháp Lãng Phong. Gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Những thần võ có linh thức độc lập này mỗi chiếc một tính. Ở cùng nhau ngày qua ngày năm qua năm khó tránh khỏi xảy ra chuyện. HP đáp kẻ yếu. Tranh giành lẫn nhau là chuyện thường tình. Lần nghiêm trọng nhất, cả tháp Lãng Phong và nửa Thái Hoa Tông suýt chút nữa bị chúng nó lật tung. Đây là còn trong trường hợp có Bắc Lạc Trấn giữ Thái Hoa Tông. Trong tam giới chỉ có một người có thể khiến những thần khí đang nổi loạn cùng lúc trở nên yên tĩnh. Nói một cách nghiêm túc, Tháp Lãng Phong không được tính là nhà của Hạ Lan Hy. Y chỉ là được người nhờ, mỗi 10 năm sẽ đến tầng 7 Tháp Lãng Phong ở một thời gian ngắn. Để uy hát về những thần khí không ngoan. Tiện thể xem tiềm năng và tư chất của các đệ tử Thái Hoa Tông mỗi khóa. Lần đầu tiên Hạ Lan Hy nhìn thấy Thẩm Nhứ Chi. Thẩm Nhứ Chi chỉ mới 18 tuổi. Các đệ tử khác đến Tháp Lãng Phong phần lớn là tập hợp 3-5 người cùng đến. Nhưng Thẩm Nhứ Chi lại một mình. Hẳn là đã lập được không ít công lao mới có được cơ hội đến Tháp Lãng Phong chọn vũ khí. Lúc đầu, Hạ Lan Hy không chú ý nhiều đến đệ tử Vô Tình Đạo có dung mạo xuất chúng này. Thái Hoa Tông lập tông 2000 năm, chưa bao giờ thiếu thiên tài, cũng không thiếu mỹ nhân. Lúc Thẩm Nhứ Chi ở tầng 1 đến tầng 4, Hạ Lan Hy vẫn còn đang giáo huấn Vô Sử Tương Tư. Dù ngươi không muốn đi theo người ta, cũng không thể giả ma dọa đệ tử Thái Hoa Tông. Còn cái tật kén cá chọn canh chết tiệt của ngươi, ta không muốn nói, 2000 năm rồi, ngươi không muốn ra ngoài xem sao, cả ngày chỉ biết quấy rầy tiểu bác, ngươi xem người ta có thèm để ý đến ngươi không? Lúc Thẩm Nhứ Chi đến tầng 5, Vô Sử Tương Tư đã bị huấn luyện cho ngoan ngoãn. Hạ Lan Hy phân tâm liếc nhìn Thẩm Nhứ Chi, thầm nghĩ đệ tử này không tệ, còn trẻ như vậy mà đã lên được tầng 5 tháp Lãng Phong. Lại còn đẹp trai nữa, không hổ là người của Vô Tình Đạo, tiền đồ vô lượng. Mãi cho đến khi Thẩm Nhứ Chi đến tầng 6, cuối cùng Hạ Lan Hy cũng nhìn thẳng vào hắn. Thẩm Nhứ Chi đi từng bước về phía Hồ Đúc Kiếm, ánh mắt lướt qua Vô Sử Tương Tư và Cửu Châu Tịch Diệt cùng một loạt danh kiếm, vững vàng dừng lại trên Bắc Trạc Thiên Quyền. Bắc Trạc Thiên Quyền đã tĩnh lặng ngàn năm, trong khoảnh khắc này đã tỉnh giấc, giống như một mỹ nhân đã ngủ say nhiều năm mở mắt, phát ra ánh sáng như băng tuyết. Trên màn trời tháp Lãng Phong, tên của Thẩm Nhứ Chi và Bắc Trạc Thiên Quyền lần đầu tiên được viết chung với nhau. Vô Tình Đạo, Thẩm Nhứ Chi, Bắc Trạc Thiên Quyền. Hạ Lan Hy đưa mắt nhìn thiếu niên cầm kiếm rời đi, khẽ cười, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thẩm Nhứ Chi như có cảm giác, dừng lại quay người, nhìn về phía con đường dẫn đến tầng 7 tháp Lãng Phong. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được ánh mắt chú ý của thần minh. Nhiều năm sau, Thẩm Nhứ Chi nhậm chức viện trưởng Vô Tình Đạo, trở thành một trong số ít người có thể lên tầng 7 tháp Lãng Phong. Hắn dừng lại dưới tượng thần rất lâu, lặng lẽ ngước nhìn dung nhan bất hủ của thần minh. Ánh mắt dường như vượt qua 2000 năm, giáng xuống thế giới người ma tranh đấu, sinh linh lầm than kia. Thẩm Nhứ Chi cụp mắt xuống, không nói một lời, cúi mình hành lễ rồi lui, cách trương.